Sự im lặng đột ngột bao quanh anh khiến tôi tự hỏi. Anh nói là mình hiểu, vậy tại sao trông anh lại buồn bã đến vậy? Tôi và Lâm Đạt đứng chờ ở trạm xe buýt. Từ lúc trở về phòng kinh doanh cho đến giờ, cả hai không nói gì với nhau nhiều. Tuy nói cười một cách bình thường, nhưng tôi vẫn kịp bắt gặp sự suy tư trên mặt anh. Tất nhiên là anh lại đang nghĩ về việc ôm nhau giữa tôi và Đinh Huy. Nhắc đến thằng cha giám đốc đó là ứa gan. Bộ hết chuyện làm hay sao mà giờ chuyển qua phá hoại tình cảm của người ta à? Thiệt tình. Trong cảnh Lâm Đạt đứng mà đầu óc thả trôi đi đâu là tôi buồn nẫu ruột. Tôi vốn hiểu anh là người thẳng thắn. Nếu có điều gì thắc mắc, anh sẽ hỏi tôi. Nhưng cái vụ lặng thinh này thì tôi chịu, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Ngán ngẩm, tôi nhìn sang phía bên kia đường để giết thời gian. Và rồi tình cờ tôi bắt gặp chị Phúc đứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Không phải trong công ty. Theo thái độ của họ cùng với phán đoán của tôi thì rất có thể là người yêu. Đừng nói chuyện một lúc, chị ấy ngồi lên xe của ông ta. Giờ mới để ý, trông ông ta lớn tuổi hơn chị nhiều. Chẳng rõ như thế nào mà chị Phúc lại tình cờ thấy tôi đứng ở trạm xe buýt, đồng thời nhìn chị chăm chú. Bị phát hiện tôi có vẻ hơi lúng túng, nhưng tiếp theo thì cúi chào chị. Chị chưa kịp phản ứng là người đàn ông liền chạy xe đi, dõi theo bóng họ hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp ngập. Tôi thở hắt ra. Buổi sáng hôm sau đi làm, tôi thấy bầu không khí cứ ảm đạm sao đấy. Giữa tôi và Lâm Đạt, bạn nãy gặp tôi trông anh như trở lại bình thường, tuy nhiên nhìn thật rõ thì vẫn thấy biểu hiện ẩn chìm, giống hệt buổi chiều hôm qua. Lý nào suốt cả đêm qua, anh vẫn băn khoăn về chuyện đó ư? Anh cố giữ vẻ mặt tự nhiên vì không muốn tôi lo lắng à? Nhưng hiểu được suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh mới là điều khiến tôi bận tâm nhất. Nó chẳng khác nào là cảm giác khó chịu khi không thể chia sẻ muộn phiền của người mình yêu. Cả ngày hôm nay, tâm trạng làm việc cũng chẳng tốt vì tôi quan sát Lâm Đạt làm việc trong một trạng thái lặng lẽ. Ngồi khoảng vài phút, tôi đứng dậy và cầm theo mấy đơn hàng. Thấy tôi đứng ngay trước bàn làm việc, anh ngước lên nhìn như muốn hỏi có chuyện gì. Nén tiếng thở dài, tôi đưa sắp đơn hàng đã thanh toán trong tuần cho anh. Đón lấy, anh gật đầu. Chưa đi vội, tôi đứng nắn lại quan sát vẻ mặt anh thêm một chút nữa, liền hỏi khẽ. Anh có chuyện gì bận tâm sao? Rời mắt khỏi những tờ giấy, Lâm Đạt quay qua tôi, lông mày hơi nhíu lại. Lát sau như hiểu rõ tôi muốn hỏi gì, anh cười nhẹ lắc đầu. Anh đâu có chuyện gì, em sao thế? Nhưng em cảm giác anh đang phiền muộn về vấn đề gì đó. Em nghĩ nhiều quá rồi, thực sự là anh vẫn ổn mà. Dùng nụ cười để trấn an tôi xong, anh nhanh chóng mang chứng tử đi vô tô. Nhìn anh chú tâm vào công việc, làm tôi có điều gì đó đang đè nặng. Nếu có gì phiền muộn, anh hãy nói cho em biết có được không? Chia sẻ là khó khăn lắm hay sao? Giờ nghỉ trưa, tôi leo tuốt lên sân thượng vì muốn được yên tĩnh. Hiện tại tâm trạng hơi tệ nên tôi lên đây ngắm mây trời cho khuây khỏa. Mấy ngày qua, công ty thuê thợ đang sửa sang vài phòng ốc vì sân thượng này khá lộn xộn, nào là gạch xi măng, cột bê tông. Buổi trưa thợ nghỉ nên tôi tranh thủ lên đây một chút. Đang ngắm trời đất thì tôi thấy dưới có chiếc xe hơi chạy vào cổng công ty. Rất nhanh Đình Huy từ trong xe bước ra. Tức thì tôi ngồi thụp người xuống để anh ta đừng trông thấy. Núp dưới bục lên can vẩy say, tôi ngóc đầu lên, nhìn xuống sân công ty xem tình hình. Thật bất ngờ khi giờ đây, ngoài Đinh Huy ra còn có Lâm Đạt nữa. Không rõ anh xuất hiện từ lúc nào, cả hai nói gì đấy, mặt trông khá nghiêm túc. Bắt đầu tò mò, tôi đứng thẳng dậy, đồng thời bước lên thanh sắt bên ngoài, rướn người lên nhìn cho rõ hơn. Tôi thắc mắc, chẳng biết họ đang nói gì với nhau. Tự dưng mặt đất nghiêng nhẹ, rời mắt khỏi cuộc đối thoại kia, tôi mau chóng nhìn xuống thì trời Phật ơi, hóa ra thanh sắt tôi đang đứng trên đó, đang được từ từ kéo lên. Hoảng hốt tôi ôm vội thấy trụ dây ở giữa thanh sắt, đồng thời ngước nhìn. Giữa ánh nắng gay gắt của buổi trưa, hình ảnh chiếc trục cần cầu khổng lồ phản chiếu trong đôi mắt mở to sửng sốt của tôi. Trời ạ, không phải thợ đã nghỉ hết giờ trưa rồi sao? Ai lại khởi động cái cần cầu này vậy? Tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ vì thanh sắt được kéo lên cao dần. Nhắm mắt và bắt đầu run lên khi tôi thấy mặt đất càng lúc càng cách xa mình. Ở trên không trung hẳn là có gió, thanh sắt đột nhiên xoay nhẹ. Trời hỡi, cứ như đang trò chơi cảm giác mạnh vậy. Sợ quá, tôi hét lên thật to. Ôm trụ chặt dây thép của cần cầu, tôi nép sát vào người đó hơn, vừa la vừa đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống đầy hoang mang. Chất giọng cực lớn của tôi công nhận là hữu ích. Ở dưới sân công ty, bóng dáng vài người thợ bắt đầu xuất hiện.

Chiều tan việc, tôi đứng trước cổng công ty chờ Lâm Đạt vì anh phải vào phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm đưa hồ sơ. Đang nghĩ lát nữa cả hai sẽ đi đâu cùng dùng bữa thì đột nhiên tôi nghe chất giọng quen thuộc vang lên bên tai. Vậy ra đúng là cô rồi, Phạm Nguyễn. Mau chóng xoay lại, tôi kinh ngạc nhìn thấy một người. Cô gái ấy tầm 28 tuổi, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc dài gợn sóng buông xõa, chiếc váy sang trọng càng làm tôn lên dáng người cao ráo mảnh mai. Chị ta không hề xa lạ với tôi. Đôi mắt sắc bén cùng nụ cười hơi nhếch lên đó đã từng cười nhạo tôi 3 năm trước vào buổi chiều tàn khốc đó. Phải, cô gái đứng bên cạnh Đinh Huy và cũng là kẻ làm cho tôi bài học đầu tiên về lòng tin, Huỳnh Trân. Cuộc chạm mặn đường đột như thế này khiến tôi trong thoát chốc đứng yên, nhìn miệng mà chẳng nói được gì cả. Hẳn là dáng vẻ của tôi buồn cười lắm hay sao mà chị ta cười khinh. Đừng nói là cô không nhận ra tôi. Không phải là tôi quên chị, mà vì chị xuất hiện quá đột ngột, cộng thêm cái vẻ bề ngoài quá sang trọng đó nữa. Nhìn chị, tôi thấy nửa quen nửa lạ. Tôi đã nhủ thầm như thế. Biết đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi nghĩ mình nên lên tiếng. Chào chị Huỳnh Trân. À không, tôi nên gọi là bà Đinh mới đúng. Coi bộ cô cũng biết không ít nhỉ. Tôi muốn nói chuyện với cô, được chứ? Xin lỗi, tôi có việc bận nên đành từ chối lời mời. Thật là, cô nghĩ gì mà dám từ chối vợ giám đốc của mình? Dương mắt nhìn gương mặt đó, tôi biết bản thân chẳng có sự lựa chọn nào khác. Huỳnh Trân mời tôi vào một tiệm cà phê kiểu Pháp hạng sang, đúng với sự giàu có của mình. Trong lúc chị ta xem menu, tôi tranh thủ nhắn tin cho Lâm Đạt, báo rằng mình có việc đột xuất phải đi trước nên anh cứ đi về nhà. Tôi vừa gửi tin nhắn xong thì cuối cùng phía đối diện, Huỳnh Trân cất giọng. Gọi điện cho bạn trai hay sao mà chăm chú thế? Đặt điện thoại lên bàn, tôi uống một ngụm cà phê sữa nóng, ra điều không bận tâm mấy. Trước thái độ hờ hững từ tôi, chị ta cười khẽ rồi tiếp tục. 3 năm qua cô sống khỏe chứ? Chị muốn gì thì nói nhanh lên, tôi không dư thời gian để nghe nhảm đâu. Chị ít tôi cũng nên hỏi thăm người quen cũ chứ. Đừng có làm bộ như vậy, chị đối với tôi thế nào thì tôi hiểu rất rõ. Tôi nhìn sâu vào mắt đối phương, nó không phản chiếu điều gì, hệt như đang che giấu suy nghĩ thật. Biết là không thể dùng chiêu vở vịt đối với tôi. Huỳnh Trân ngừng nổ nụ cười nhạt nhẽo, thở dài một tiếng, đưa tay phủ nhẹ chiếc váy đắt tiền. Tôi được biết mấy ngày trước, Đình Huy đến gặp cô tại nhà riêng, vì vậy đã cho người tìm hiểu, và vô cùng bất ngờ khi biết đó là cô. Vậy chắc cô hiểu lý do tôi hẹn gặp cô là gì chứ? Đừng nói với tôi là chị muốn bắt ghen. Thế thì tôi đã hiểu sai về mối quan hệ của hai người à? Tôi khá khó chịu khi bị hiểu lầm như thế. Nghĩ tôi và Đinh Huy đang lén lút qua lại sao? Đúng là chuyện hài mà. Có lẽ tôi nên nói thẳng với chị ta thì tốt hơn. 1 tháng trước, Đinh Huy bất ngờ xuất hiện ở Minh An với vai trò làm giám đốc mới. Thú thật cuộc hội ngộ này khiến tôi hơi bực mình. Nhưng kể từ buổi chiều hôm đó, tôi chẳng hề muốn gặp lại hay phải dính sáng gì đến anh ta. Thế rồi không hiểu tại sao, anh ta lại cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác. Dù bị tôi liên tục từ chối, nhưng có vẻ anh ta chưa chịu hiểu. Chuyện là như vậy đấy. Vậy là như vậy, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Tài Xấu Công Sở. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi nghe chuyện và hẹn gặp lại các bạn trong phần kết của câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net